Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 175, thắng lợi thường thường đến từ biến hóa. Emirates Stadium một VIP trong bao xương. Abramovich sắc mặt vô cùng khó coi. Này Abramovich thật không nghĩ tới Jose Mourinho vậy mà như thế cố chấp lớn mật như thế lại. Cũng dám vi phạm ý nguyện của hắn. Không cho Shevchenko ra sân. Tại lúc trước, hắn Abramovich thế nhưng là ngay trước người của toàn thế giới đều nói. Nhất định phải làm cho Shevchenko ra sân. Hôm nay ra hỏa này vậy mà để Shevchenko ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đây không phải trước mặt mọi người đánh hắn Abramovich mặt à. Abramovich lúc này không tức giận mới là lạ chứ. Chelsea đội giám đốc điều hành Kenyon lập tức tại Abramovich bên người nhỏ giọng nói ra. Lão bản, cái này người Bồ Đào Nha quá càn rỡ. Vậy mà không nói ngươi để ở trong lòng. Thật sự là gan to bằng trời. Abramovich bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đột nhiên, Abramovich thanh âm trầm thấp nói ra. Bình thường hắn tại đội bóng bên trong đều như vậy sao? Kenyon lập tức nói. Phải, tại đội bóng bên trong. Đội bóng hết thảy đều là hắn tại trưởng khống. Bất kỳ người nào đều không cho phép nhúng tay. Ngay cả ta chấp hành CEO đều không chen vào lọt tay. Đội bóng chính là hắn Jose Mourinho muốn nhất ngôn đường. Chúng ta đều là cho hắn trợ thủ. Abramovich đôi lông mày nhíu lại. Nói ra, người cũng phải cấp hắn trợ thủ. Kenyon nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy à, hắn đối đội bóng trưởng khống muốn quá mạnh. Bất quá, gần 2 năm qua thành tích của chúng ta đúng là đã khá nhiều. Hắn vẫn là một cái tương đối có tài người. Abramovich lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, nếu như ta tốn hao nhiều tiền như vậy, hắn còn không làm được một chút thành tích đến. Vậy hắn cũng chính là một cái phế vật. Kenyon cười ha ha, nói ra. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Abramovich trầm ngâm một trận. Sau đó nói. Sau khi trở về, đội bóng không thể lại tiếp tục như vậy. Có một số việc không thể đều để hắn trưởng khống. Trước kia là chúng ta quá dung túng hắn. Kenyon lập tức nói. Thế nhưng là một khi thu hồi một chút quyền lực, cái này sẽ không khiến cho hắn bắn ngược. Abramovich lạnh hừ một tiếng. Cái này không phải do hắn. Lại nói, hắn còn có thể hay không thể tại chúng ta Chelsea đội làm được lâu dài cũng nói không chính xác đâu. Kenyon trong lòng giật mình, hai mắt trợn lên. Xem ra Abramovich là thật chuẩn bị đổi huấn luyện viên a. Trước đây, ngoại giới một mực lưu truyền Chelsea đội muốn đổi đẹp trai sự tình. Nhưng là Kenyon làm đội bóng chấp hành CEO hắn là chưa nghe nói qua chuyện này. Đây đều là các ký giả truyền thông suy đoán. Nhưng là hôm nay hắn nhưng từ Abramovich miệng bên trong nghe được tin tức này. Xem ra Abramovich là thật động tâm tư nghĩ muốn đổi đi Jose Mourinho à. Kenyon là có chút bận tâm. Nói thật, Jose Mourinho năng lực vẫn là rất mạnh. Hắn lưu lại, Chelsea đội thành tích mới là có bảo hộ. Nếu như hắn rời đi, Chelsea đội cũng có chút treo. Bất quá Kenyon không có vì Jose Mourinho nói rõ. Bởi vì hắn nhìn ra, Abramovich lần này là thật động đổi huấn luyện viên tâm tư. Abramovich đồng dạng là cái có tính cách người. Hắn làm ra quyết định, rất khó có người có thể cải biến. Cho nên, Kenyon không có tự chuốc nhục nhã, mà lại đưa tiễn Jose Mourinho về sau. Vô luận ai đến, trong tay hắn toàn lực khẳng định sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vì Abramovich chắc chắn sẽ không để Jose Mourinho sự tình lại lần nữa trình diễn. Cho nên, Jose Mourinho rời đi, đối với hắn Kenyon tới nói là phi thường có lợi. Kenyon không cần thiết cùng quyền lợi không qua được. Kenyon quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong Jose Mourinho. Trong lòng nghĩ đến, xem ra cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Hy vọng ngươi mình có thể nắm chặt cơ hội đi. Đường phân cách sân bóng bên trong. Jose Mourinho đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực. Một thân đồ vét Jose Mourinho hai mắt tấn cấp mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. miệng bên trong chậm rãi nhai lấy kẹo cao su. Hắn không có giống còn lại huấn luyện viên trưởng như thế la to. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng thẳng. Lúc này, Jose Mourinho lực chú ý tất cả đều ở trong trận đấu. Căn bản sẽ không nghĩ đến Abramovich tâm tình. Trong mắt của hắn chỉ có tranh tài, chỉ có dẫn bóng. Chelsea đội cùng Leeds United đội chiến thuật là rất tưởng tượng đều là phòng thủ phản kích. Bất quá, Chelsea đội phòng thủ phản kích càng nhiều hơn chính là ở chỗ cao vị bức đoạt phía dưới. Cắt bóng về sau trực tiếp nhanh chóng phản kích, mà Leeds United đội phòng thủ ở chỗ áp bách cùng cường thế. Tựa như là cối xay thịt đồng dạng, cái này hai đội gặp được cùng nhau. Jose Mourinho là đối chiến thuật của mình làm ra hơi cải biến. Đó chính là tiến công. Tấn công mạnh Leeds United đội. Chelsea đội tiến công càng nhiều hơn chính là đi hai cái đường biên. Bọn hắn đường biên đám cầu thủ tốc độ nhanh. Cầm banh năng lực xuất sắc. Đột phá năng lực rất mạnh. Cho nên vừa lên đến, Chelsea đội tiến công lúc đánh cho hữu thanh hữu sắc. Mà Chelsea đội trung lộ tiến công lúc lực trùng kích 10 phần. Lampard cùng Michael Ballack hai người là vì trước mặt Drogba hộ giá hộ tống. Cái này lực trùng kích thật sự chính là để Leeds United đội đến muộn nhất định đau khổ. Hiện tại, sân bóng bên trong, Chelsea câu lạc bộ là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Cho nên, lúc này Jose Mourinho mới sẽ như thế bình tĩnh, ra một thân trang phục chính thức, đứng tại bên sân, trong tay càng không ngừng vuốt vuốt một cây cỏ xanh. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, quan sát đến tranh tài xu thế. Hiện tại cục diện bên trên, Leeds United đội là ra ngoài thế yếu, nhưng là Joa không có chút nào lo lắng, bởi vì chỉ cần Leeds United đội lựa chọn phòng thủ phản kích tranh tài. Leeds United đội đều là ở thế yếu. Người nhìn Leeds United đội ở thế yếu, kỳ thật bọn hắn cầu môn nhận uy hiếp thật đúng là không nhiều. Mặc dù phòng tuyến nhìn qua là có chút loạn, nhưng là loạn bên trong có thứ tự. Đây là mê hoặc Chelsea đội. Ngay tại vừa mới, Drogba nhận được đường biên Arjen Robben chuyển bên trong. Một cước trọng pháo, trực tiếp bị Pique ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội phòng tuyến nhìn như đã rất loạn, nhưng là Pique cản cầu nhìn qua lại vô cùng thong dong. Một điểm bất loạn, tại mấu chốt vị trí bên trên. Leeds United người hay là đứng rất vững. Lúc này, Joa quay đầu nhìn thoáng qua Jose Mourinho. Nào biết được, Jose Mourinho ánh mắt cũng chính ném bắn tới. Ánh mắt hai người giao tiếp, lập tức là tia lửa tung tóe. Joa trong lòng run lên. Jose Mourinho ra hỏa này quả nhiên danh bất hư truyền a. Sân bóng bên trong, phạt góc, Chelsea đội phạt góc. Chelsea đội Arjen Robben một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm. Địa, Drogba là cấp tốc phóng tới trước vùng cấm địa trung lộ. Cao cao nhảy lên, chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, bóng đá trực tiếp bị lao ra trung trứng cho ôm vào trong lòng. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên. Nguy hiểm, ôm lấy bóng đá. Joa cấp tốc xông ra ngoài. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng hung hăng đem bóng đá ném cho đường biên trước chen vào. Bresano vừa mới nhận banh. Còn chưa kịp quay người. Lập tức chạy như bay. Một người trượt sẻng tới. Trực tiếp đem bóng đá cho sẻng ra đường biên. Leeds United đội phản kích không có đánh nhau. Liền bị tan rã. Bresano hơi kinh hãi. Cúi đầu nhìn lại. Lại là Makelele, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy? Gia hỏa này không phải hẳn là trong vùng cấm địa tranh điểm sao? Làm sao lại đi vào vị trí này? Bresano chau mày, trong lòng tiểu tâm tư không chỗ ở hiện lên. Joa lúc này lập tức quay đầu, nhìn về phía Jose Mourinho. Nào biết được Jose Mourinho đối diện hắn khẽ vuốt cằm, khắp khuôn mặt là ý cười. Joa trong lòng lại lần nữa run lên. Cái này Jose Mourinho quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đường phân cách Emirates Stadium nhìn trên đài trong một cái góc. Arsene Wenger cùng Alex Ferguson vậy mà ngồi ở chỗ này. Nếu như các ký giả truyền thông nhìn đến, bọn hắn khẳng định sẽ điên mất. Hai vị này đại lão vậy mà ngồi ở chỗ này. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Bất quá lúc này, hai người này là phi thường an tĩnh ngồi ở chỗ này. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Đột nhiên, Arsene Wenger dò hỏi. Người cảm thấy trận đấu này cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Alex Ferguson nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Không chỗ ở lắc đầu nói. Hai tiểu tử này đều khó đối phó. Đã nhìn ra a, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào giằng co. Hai tiểu tử này tại thi đấu chuẩn bị trước đến phi thường đầy đủ a. Arsene Wenger cũng là nhẹ gật đầu. Nói ra, hiện tại liền muốn nhìn hai người ai chuẩn bị biến hóa càng nhiều càng ngoài dự liệu. Trận đấu này cơ hồ chính là đảo hướng người nào. Arsene Wenger tự nhiên nhìn ra được. Hiện tại hai đội nhìn như chơi đến rất bình thường hung tàn. Kỳ thật đều là đang thử thăm dò mà thôi. Đây đều là bọn hắn thông thường đấu pháp. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng. Nương tựa theo đồ vật muốn thắng trận vẫn là không quá hiện thực. Hiện tại chủ yếu chính là hai đội biến hóa. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Wenger tiên sinh thấy rất bình thường thấu triệt a. Bất quá ta muốn biết biết. Người đến cùng xem trọng ai càng nhiều một chút. Người cảm thấy ai sẽ thắng trận. Arsene Wenger ánh mắt cũng là nhìn về phía sân bóng bên trong. Yên lặng nhìn xem. Đột nhiên Arsene Wenger nói ra. Nói thật, ta là càng xem trọng cái người điên kia. Gia hỏa này thường thường sẽ ngoài dự liệu. Luôn luôn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Mà lại Leeds United đội bị hắn điều giáo rất khá. Mà bây giờ Chelsea trong đội bộ vẫn còn có chút vấn đề. Arsene Wenger ý tứ rất rõ ràng. Trận đấu này hắn là xem trọng do Leeds United đội. Alex Ferguson là càng không ngừng gật đầu. Nói ra, đúng vậy, người nói rất đúng a. Jose Mourinho lần này sợ là phải gặp lạc. Mặc dù hai người tựa hồ cũng xem trọng Joa, nhưng là bọn họ cũng đều biết Joa muốn thắng được trận đấu này vô cùng khó khăn. Nói không chừng còn sẽ gặp phải Chelsea đội phản vệ đâu. Đột nhiên, Arsene Wenger dò hỏi, người cảm thấy Jose Mourinho muốn bị đuổi việc sự tình là thật là giả. Arsene Wenger tự nhiên nhìn ra được Jose Mourinho là một phi thường có đặc điểm phi thường có. Thực lực huấn luyện viên trưởng. Nếu như hắn là Chelsea đội chủ tịch, hắn là tuyệt đối sẽ không đưa tiễn Jose Mourinho. Nhưng là, đáng tiếc là, hắn không phải Chelsea đội chủ tịch. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Ta nghĩ ngươi là hiểu rõ qua Abramovich người này. Mặc dù chúng ta bây giờ thấy được đều là ngoại giới một chút lời đồn đại. Không có đạt được bất kỳ chứng thực. Nhưng là, ta cảm thấy, chỉ muốn thấy rõ Sir Abramovich tính cách, liền có thể nhìn mặc chuyện này bản chất. Arsene Wenger là nhẹ gật đầu. Thở dài một tiếng nói. Quả nhiên, chúng ta những này làm huấn luyện viên trưởng, đều không phải là loại kia nắm giữ hết thảy người. Chúng ta chẳng qua là làm công mà thôi. Alex Ferguson quay đầu nhìn Arsene Wenger một chút. Đây cũng không phải là bình thường Arsene Wenger à. Gia hỏa này nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Arsene Wenger cùng Jose Mourinho cũng là đồng mệnh tương liên? Cũng là muốn bị sa thải. Alex Ferguson trong lòng giật mình. Nếu quả thật là như vậy, đây chính là xảy ra đại sự à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.